Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3500, bị bắt đi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi như cũ khống chế ưng thú Hỏa Long dây dưa đến cùng lấy ban điều. Nhưng là, từ từ, nàng cảm thấy chút lực bất tòng tâm, bàn tay cùn cùn mà đau nhức, tích bạch cây chán, bắt đầu toát ra trong suốt mồ hôi mặc liên thành chưa từng chút nào thư giãn mà. Thừa dịp ban điều bị Hỏa Long trói buộc chặt, không ngừng mà tiến đánh nó yếu hại ban điều một phương diện có thụ ưng thú Hỏa Long tàn phá. Một phương diện khác, tận khả năng tránh đi mặc liên thành công kích, cắn răng nghiến lợi, một điểm cùng Hỏa Long đối kháng. Hỏa Long dần dần bị nó chống ra. Một đôi cánh lớn vẫy ra, lại khó khăn, chục tấc mở ra. Bị ưng thú Hỏa Long thiêu hủy lông vũ, quỷ dị, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại sinh trường. Mà nguyên bản những cái kia lông vũ thì bắt đầu kéo ra ngoài suối, từng cây lông vũ dọc theo, tối như mực cứng rắn, giống như là tùy thời có thể giết người ở vô hình sắc bén binh khí, lông vũ bên ngoài cánh hiện ra hồng sắc ánh lửa. Ban điều đầu cũng phát sinh biến hóa, trắng đen xen kẽ hoa văn, càng thâm hậu, càng rõ ràng. Nó một điểm biến hóa, cặp kia hung ác thiếu con mắt, bốc lên hồng quang, từ đầu đến cuối, thẳng tắp cừu thị lấy Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Nhìn xem ban điều dáng dấp, Phong Cửu Tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng là có nói không ra, hắn vắt hết óc suy nghĩ, cho đến, đầu ngưng lại. Hắn sắc mặt kịch biến, kinh hãi mà từ Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hô to. Không tốt, các ngươi chạy mau, ta nghe qua trong tộc lão nhân nói qua, ban điều có nhất tuyệt chiêu, sở hướng vô địch, nhưng là, nếu như làm đi ra, tất nhiên cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Phong Cửu vừa dứt lời, ban điều biến động đã hoàn thành. Ngao ngao, giống giống, quấn ở nó trên người ưng thú Hỏa Long, bất ngờ không kịp đề phòng phát ra thống khổ kêu thảm, sau đó, đứt gãy. Phanh, ánh lửa đầy trời, không cho hai người thở dốc chạy trốn cơ hội, ban điều điên cuồng phiến cánh lớn, chỉ gặp hừng hực liệt hỏa, bài sơn đảo hải mà đánh úp về phía Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Như vậy thế lửa, già thiên cái địa, vô cùng vô tận mà, bao phủ thiên địa, giống như là biển ngầm đối diện đánh thẳng tới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Khúc Đàn Nhi tâm hô không ổn, người đã lần theo bản năng phản ứng, trước hết đem Mặc Liên Thành hộ lên. Nàng tiếp nhận ngốc đầu sơn ưng truyền thừa, bao nhiêu đối với ban điều bí thuật, có thể đưa đến che chắn hiệu quả, nhưng là, Thành Thành không có. Thành Thành tuyệt đối không thể bị thương tổn, tuyệt đối không thể, nàng một lòng một dạ phải che chở Mặc Liên Thành, nào ngờ, Mặc Liên Thành đồng dạng tâm tư. Vợ chồng hai người chăm chú ôm nhau, ai cũng không được từ bỏ người nào, cộng đồng tiến thối, nhưng mà, cuối cùng tốc độ so ra kém cái này hừng hực liệt hỏa. Mắt thấy đại hỏa liền muốn thôn phệ mà qua. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kéo dài mà vang dội kêu to, hô hấp trong nháy mắt, trên không có to lớn chim thú thân ảnh lướt qua. Phong Cửu cả kinh cả người tại chỗ nhảy lên. Trời, là Hỏa Loan Vương, nó tại sao lại ở chỗ này? Trước một khắc, báo đáp cừu sốt ruột, muốn cùng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đồng quy vu tận ban điều, cổ co rụt lại, lập tức không có trước đó hùng hổ dọa người. Đưa người vào chỗ chết uy phong. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi còn không rõ nội tình bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự điều thân ảnh lên đỉnh đầu xoay quanh một vòng, toàn thân lông vũ đỏ bừng tỏa sáng. Hỏa Loan Vương xem thường mà quét mắt phía dưới, đột ngột cánh lớn một cái, trong khoảnh khắc sóng chiều một dạng đại hỏa dập tắt. Giống run lẩy bẩy ban điều thì hét thảm một tiếng, nương theo một tiếng nổ rung trời, cồng kềnh thân thể đem mặt đất ném ra một cái hố. Lửa nóng đầy trời, bụi bặm bay lên, cách chương.